xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 895, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 8. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta muốn rời khỏi nơi này. Tiểu Nguyên tỷ, ngươi giúp ta một chút. Hải Tảo yếu ớt run run bả vai. Thật có lỗi Hải Tảo tiểu thư. Ta chỉ là một cái người hầu. Ta cái gì cũng không làm được. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi cự tuyệt. Nguyên chủ chính là dễ tin Hải Tảo bộ này đáng thương bất lực bộ dáng, cho nên mới sẽ giúp nàng trốn đi. Kết quả, người ta cuối cùng yêu Bắc Minh. Cái kia còn giúp cái giám a. Ta biết, ta không làm khó dễ ngươi. Ta chỉ muốn để ngươi giúp ta cho Tống Dạc ca đưa một cái tờ giấy nhỏ. Điện thoại di động của ta bị ta ca tịch thu. Hắn cũng không cho ta ra ngoài. Hải Tảo nhìn Cố Thiển Vũ mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thế giới này nam phối gọi Tống gia, hắn cùng Hải Tảo là thanh mai trúc mã, vẫn luôn liền rất thích Hải Tảo. Vì cứu Hải Tảo kém chút cửa nát nhà tan, Tống gia cũng bị Bắc Minh làm cho phá sản. Tại thành phố này, Bắc Minh liền cùng thổ hoàng đế, bàn tay vàng đặc biệt thô to. Muốn để ai phá sản ai liền sẽ phá sản. Nghĩ tính toán ai, ai liền cùng cái nhị đồ đần ngoan ngoãn lên Bắc Minh bộ. Cố Thiển Vũ không nhìn Hải Tảo ánh mắt, nàng nhàn nhạt mở miệng. Thật xin lỗi, ta vẫn không thể giúp ngươi. Nếu để cho Bắc tiên sinh biết, hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Hải Tảo liều mạng lắc đầu, kiệt lực cam đoan sẽ không. Chuyện này hắn sẽ không biết. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, sẽ không mới kỳ quái. Bắc Minh hiện tại đoán chừng đã biết Hải Tảo liên hệ với Tống gia, chuẩn bị trốn đi. Tiểu Nguyên tỷ, ta thật ở đây không tiếp tục chờ được nữa, ta thật đau khổ. Hải Tảo sắc mặt phi thường tái nhợt, cả người nhìn rất bất lực. Cố Thiển Vũ, người đau khổ can ta điều sự. Nghĩ đến cuối cùng Hải Tảo sẽ cùng Bắc Minh yêu nhau, Cố Thiển Vũ liền đối Hải Tảo đồng tình không nổi. Bắc tiên sinh tính cách gì ngươi cũng biết, nếu như bị hắn phát hiện ta đang giúp ngươi, ta không chỉ có bát cơm khó giữ được, có khả năng mạng nhỏ sẽ còn khó giữ được. Cố Thiển Vũ không mặn không nhạt mà nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Hải Tảo khóc càng thêm khó chịu. Tiểu Nguyên tỷ, ta biết chuyện này có thể sẽ liên lụy ngươi, nhưng là ta thật không có cách nào. Cố Thiển Vũ liếc qua Hải Tảo. Ngươi nếu biết sẽ liên lụy ta, ngươi còn để ta giúp ngươi. A Tây đi, mệnh của ngươi chính là mạng. Lão nương mạng cũng không phải là mạng rồi. Dù là Bắc Minh biết Hải Tảo muốn chạy trốn, hắn nhiều lắm là cũng chính là hung hăng hành hạ bọn họ những này pháo hôi. Cảnh cáo Hải Tảo thành thật một chút, căn bản sẽ không tổn thương Hải Tảo mảy may. Ai bảo Hải Tảo là Bắc Minh nhục tâm đầu, mà bọn họ những này pháo hôi đáng chết, liền nên bị xem như đe dọa Hải Tảo lợi khí. Ta thật không có biện pháp, ta là ca muội muội. Thế nhưng là hắn, Hải Tảo một mặt khuất nhục, lời kế tiếp căn bản nói không nên lời. Cố Thiển Vũ, đều lúc này Hải Tảo còn gọi Bắc Minh tên rác rưởi kia ca. Ha ha, nếu là nàng, nàng sớm cầm dao phay chém Bắc Minh tiểu dây dây. Ta là Bắc tiên sinh thuê đến người hầu, ta không có lập trường đánh giá Bắc tiên sinh cách làm. Chuyện tình cảm là hai người các ngươi việc tư, ta càng không tiện nhúng tay. Nếu như ngươi nếu là không có việc gì, ta đây liền đi ra ngoài trước. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói, ngày mai nàng liền tạm thời rời đi Bắc gia, mới lười nhác quản Hải Tảo nhàn sự. Thấy Cố Thiển Vũ muốn đi, Hải Tảo kích động từ trên giường nhảy dựng lên. Tiểu Nguyên tỷ, ngươi đừng đi. Cố Thiển Vũ vừa quay người liền quính, vừa rồi Hải Tảo che kín chăn nàng không có trông thấy. Hiện tại Hải Tảo theo giường đứng lên, Cố Thiển Vũ mới nhìn rõ nàng đầy người dấu hôn. Trên cổ, trước ngực một mảng lớn một mảng lớn. Cố Thiển Vũ, em gái ngươi, thật mẹ nó ô nhiễm ánh mắt. Bắc Minh là cậu. như thế thích gặp người. Cách chương.